ngàn lời ca nồng nàn hơn nắng ban mai, đẹp tình hơn cánh hoa mai, hùng thiêng hơn núi sông dài, là một niềm tin. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đẹp nhất. Cánh đồng miền Nam đau thương mày vũ chân trời.